Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2175, Yêu Thú Sơn Mạch 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu manh manh cách làm. Dụng ý tương đối đơn giản. Muốn trên đường đi thu phục chút cường đại yêu thú làm nội tình. Mang đến yêu tộc khu vực bên trong đánh tiếp theo phiến thiên địa tới. Khúc Đàn Nhi cùng Mạc Liên Thành không có lý do gì không ủng hộ. Nguyên nhân, nơi đó nguyên lai liền là tiểu manh manh quê quán. Có thiên đại thù hận. Sớm muộn gì cũng phải có hôm nay. Bị chính hắn rời đi. Cho nên Khúc Đàn Nhi đáp ứng. Mạc Liên Thành cũng không có phản đối. Mạc Liên Thành đem trên người tất cả luyện tốt linh đan chờ. Bao quát tần lĩnh tồn kho. Đều giao cho tiểu manh manh. Còn có cùng không gian thạch cùng một chỗ. Tại không gian thạch bên trong. Có một phần u quyết tước thú. Có bọn chúng đi theo. Tiểu manh manh cũng hẳn là sẽ không làm loạn. Sau đó, tiểu thương khung đưa ra cũng muốn đi theo tiểu manh manh cùng một chỗ rời đi. Ta trên người tổn thương không có trở ngại. Trên đường cũng có thể khôi phục lại. Tốt, vậy liền cùng ta đi. Tiểu manh manh suy nghĩ một chút đáp ứng. Mà cùng ngày, tiểu manh manh liền mang theo một đám gia hỏa rời đi. Bởi vì đi yêu tộc dọc đường, còn sẽ đi qua to to nhỏ nhỏ không dưới trên trăm cái dãy núi rừng rậm chờ. Cho nên, hắn giành giật từng giây. Mạc Liên Thành bốn người, tạm thời lưu tại trong sơn động. Bọn hắn đem tiểu manh manh vơ vét đến các loại linh dược. Liều mạng luyện đan, chuẩn bị đầy đủ bảo mệnh đan dược. Nửa tháng sau, một nhóm người cuối cùng lên đường. Đi ra yêu thú sơn mạch. Mà đoạn này thời gian, tần lĩnh cùng trục phong luyện đan thuật đều có kinh người tiến bộ. Mới ra yêu thú sơn mạch. Trong lúc đó Mạc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi bước chân đồng thời dừng lại. Phía trước, có một cái thanh niên áo bào đen lãnh ngạo đơn độc. Sau lưng hắn có gần trăm vị quần áo thống nhất cao thủ. Đem Khúc Đàn Nhi một nhóm người vây quanh ở trung ương. Thanh niên áo bào đen lạnh lùng nói. Nghĩ không ra, chúng ta lại gặp Thiên Phạt Thành. Tới rất nhanh, Mạc Liên Thành bình thản trả lời. Cái này một cái thanh niên áo bào đen. Hắn cùng Khúc Đàn Nhi đều biết. Chính là Thiên Phạt Thành Thanh Đồng. Mạc Liên Thành cười hỏi. Chỉ là kỳ quái, các ngươi thành chủ làm sao không được tự mình đến, ngược lại hô các ngươi qua đây chịu chết. Thật có ý tứ, như thế nhiều người, chẳng lẽ là muốn đánh luân phiên? Cái này là các ngươi vinh hạnh, Thanh Đồng lạnh nhạt nói. Vậy thật là muốn cảm tạ ngươi, đưa như thế nhiều người qua đây. Cái kia chúng ta liền vui vẻ nhận, Mạc Liên Thành không chút khách khí. Trong nháy mắt ra tay đánh về phía Thanh Đồng. Thanh Đồng thực lực, cũng tại thiên huyền. Thanh Đồng đột ngột sầm mặt lại. Ngước mắt nhìn lên bầu trời. Cái kia dần dần hội tụ linh khí. Vô cùng nồng đậm, còn có chút đè nén cùng cuồng bạo. Chuyện gì xảy ra? Hắn bất thình lình nhìn thấy một mực trầm mặc không nói Khúc Đàn Nhi. Khúc Đàn Nhi cười lạnh. Ngay từ đầu Thành Thành muốn ẩn tàng hành tung. Dần dần, hắn không muốn ẩn tàng. Nơi này không phải Thiên Phạt Thành căn cứ địa. Thiên Phạt Thành bây giờ không thể tới. Khẳng định lại phái cao thủ đến đây. Dạng kia, liền đến một cái giết một cái. Tới một đôi giết một đôi. Mức thấp nhất độ mà suy yếu Thiên Phạt Thành một chút thực lực. Hôm nay vượt qua hơn trăm cao thủ. Nàng một cái cũng sẽ không buông tha. Thực lực bọn hắn mạnh nhất. Cũng chính là Thanh Đồng. Không, hư không một chỗ, còn ẩn giấu đi một cái. Khí tức lạ lẫm, không phải Thiên Phạt Thành chủ. Bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Thanh Đồng cả kinh nói. Động thủ, giết chết nữ nhân kia. Hắn lập tức phát nắm lấy vũ khí nhào về phía Khúc Đàn Nhi. Lại làm cho Mạc Liên Thành trong nháy mắt tiếp xuống. Khúc Đàn Nhi một thân khắc nghiệt. Tại Thiên Phạt Thành đám người muốn xông lên lúc, oanh, ẩm ẩm, linh khí như thiểm điện, tập kích lên mặt đất người. Bảo vũ sát, Trời bên trong linh khí đâm, bén nhọn vô cùng, nhưng lại như mưa đánh xuống đến. Phương viên hơn 10 dặm, đồng loạt oanh, tràng diện rung động nhân tâm. Cách chương.